Tại hạ là hệ thống. Chương 346, Bạo Phong Chi Tinh, góc truyện audio.com tinh, phát động nhiệm vụ liên hoàn, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ tự động mở khóa nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đang khóa, được ăn cả ngã về không? Một dòng thông báo vang lên trong đầu Cao Lãng khiến hắn hơi giật mình. Tử Văn, là ngươi sao? Ngươi có thể nghe ta nói. Cao Lãng khẽ câu thông. Tinh, ngươi mau làm cho nhanh cái việc của mình ở trong đấy rồi cút ra đây. Ta có việc cho ngươi làm. Ký tên Tử Văn. Dòng thông báo thứ hai vang lên khiến Cao Lãng đứng hình. Thở dài lắc đầu, coi bộ dạng Tử Văn có vẻ đang rất sốt ruột. Lại thêm hắn không thể vào được bên trong đây, nếu không cũng sẽ không dùng hình thức thông báo để giao tiếp như vậy. Ngày hôm sau, đoàn quân theo chân hạ tướng quân quay về kinh thành, hàng ngàn tướng lĩnh đã ở bên ngoài vây đón bọn. Hắn, hạ tướng quân, chúc mừng ngài giành được thắng lợi, ta theo mệnh lệnh thay bệ hạ chào đón ngài cùng đoàn quân trở về. Đứng giữa đám đông chào đón, một lão già đầu đội mũ phục kính cẩn hành lễ âm vang hữu lực. Hạ tướng quân nhanh chân chạy vượt lên trước, đích thân nhảy xuống lưng yêu thú cẩn thận đỡ lấy lão già kia. Dư đại nhân, ngài chức quan và cảnh giới đều cao hơn ta. Không cần đa lễ như vậy, so với những việc các ngươi vất vả bảo vệ hoàng triều bên ngoài, những việc nhỏ nhặt này không đáng là bao. Dư đại nhân ngẩng đầu cười nói, vì một hoàng triều hưng thịnh, vì một hoàng triều hưng thịnh. Phía sau hạ tướng quân Cao Lãng ngay khi nhìn thấy gương mặt dư đại nhân cả người như bị sét đánh kinh ngạc trợn mắt nhìn. Hắn không thể nào nhầm được, dù cho gương mặt này có trẻ hơn cảnh giới cũng chỉ. Đang là nguyên anh cảnh cửu trọng, nhung tên dư đại nhân này. Chắc chắn là Tống Đế Vương đại nhân, Cao Lãng một tay huýt tên bên cạnh mình cẩn thận dò hỏi. Người biết thân phận vị dư đại nhân kia sao? Tất nhiên là biết, tên thật là Dư Cảnh Du, chức vụ là hàm ngoại giao của Thiên Ngọc Hoàng triều chúng ta. Thường xuyên đón tiếp các vị tướng quân chúng ta đều do một tay dư đại nhân sắp xếp. Tên tướng lĩnh bên cạnh đáp lại, Cao Lãng hiểu rõ gật đầu, liền hỏi tiếp, chúng ta thắng trận trở về, chẳng nhẽ không được diện kiến Hoàng đế bệ hạ sao? Hoàng đế bệ hạ, thực lực là hóa thần cảnh, chúng ta có thân phận gì mà được diện kiến ngài, cũng chỉ có hạ tướng quân mới được phép gặp mặt mà thôi. Tên kia nhếch miệng, bên kia dư đại nhân và hạ tướng quân đều đã trò chuyện vui vẻ, đi cách xa đám binh lính một. Đoạn đường, đám quan hộ tống phía sau dư đại nhân tiến về phía chỗ Cao Lãng, tùy theo thân phận mà đón tiếp từng người. Các vị công lao mọi người dâng hiến cho Thiên Ngọc Hoàng triều đều được hoàng đế bệ hạ công nhận. Mời theo chúng ta đi nhận công lao các vị nên đạt được. Tốt, Cao Lãng cùng 8 tên tướng lĩnh cùng cảnh giới theo chân quan hộ tống chia tách đội quân đi vào một khu học viện. Đi sâu vào bên trong một tòa lầu các xa hoa, 9 tên tướng lĩnh bước vào trong căn phòng cổ lão mà cung kính. Bên trong căn phòng bồ đoàn sắp đặt ngăn nắp, hiển nhiên đây là một căn phòng dạy học. Trung tâm căn phòng, ngồi trên bồ đoàn là một tên lão sư yên tĩnh tu luyện. Tiền bối, Cao Lãng và 8 tên tướng lĩnh đồng thời hành lễ. Vị lão sư người không động đậy, tiếng nói như có như không truyền ra. Tự tìm chỗ ngồi thích hợp bản thân, khoanh chân nhắm mắt tu luyện, loạt xoạt, Cao Lãng tìm một vị trí thích hợp bản thân, sau khi vừa nhắm mắt tu luyện, liền cảm ứng được một luồng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Bằng vào tinh thần cảm ứng, vị lão sư kia giống như một chủ thế kết nối, liên kết 9 người với hắn. Từng lời nói tiếp theo in sâu trong tiềm thức, các ngươi đều đã là linh đan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tiếp theo nên nắm rõ tư tưởng của nguyên anh cảnh rồi. Linh đan cảnh giả, lấy thân làm hỏa lò, ngừng chân nguyên, định âm dương, chú linh đan. Công pháp thành, linh đan thời thời khắc khắc tẩy luyện nhục thân, làm cho tuổi thọ kéo dài. Mà nguyên anh cảnh giả chính là khai mở linh đan, định thần hồn, hợp thiên địa. Từ hư hóa thực bước đầu cải tiến linh hồn, trong thân thể nhân loại, linh hồn chính là thứ hư vô mờ mịt nhất. Ngươi biết rằng nó có, nhưng ngươi lại không thể nhìn thấy nó. Bây giờ chính là mở linh đan bên trong cơ thể ngươi ra. Lợi dụng nó cảm nhận linh hồn của bản thân, Cao Lãng nghe theo từng lời vị lão sư kia căn dặn. Cảm ứng kim đan bên trong cơ thể hắn, chậm rãi quán chú linh khí vào bên trong, từng bước mở rộng kim đan từng chút một. Giống như một quả trứng bị bóc, từng dòng chất lỏng bên trong linh đan chảy ra ngoài, sau đó bao bọc bên ngoài toàn bộ linh đan. Hóa linh đan trở thành vật thể lỏng, cảm ứng linh hồn bản thân. Một luồng thần hồn kết nối bản thân hắn với viên linh đan ấy, theo sự vận chuyển linh khí xung quanh. Đang dần dần ngưng thực trở thành một hình dạng mới, một con yêu thú Hoàng Kim Ngưu. Sau khi được ngưng thực Hoàng Kim Ngưu bạo giống, những dòng linh khí cấp tốc trả về, sau lưng Cao Lãng, một hư ảnh hình con trâu dữ tợn hiện lên. Nguyên Anh cảnh, nhất trọng thành, đồng thời cùng lúc ấy 8 tên tướng lĩnh còn lại cũng liên tiếp đột phá. Từng người phía sau lưng hư ảnh khác biệt hiện lên, vô cùng đa dạng. Vậy ra đây là cảm giác của Nguyên Anh cảnh, Cao Lãng xúc động thầm nghĩ, trực tiếp xâm nhập vào trong ý thức người khác, được tận mắt trải qua cảm giác đột phá Nguyên Anh cảnh. Ta nếu bên ngoài mà đột phá, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là một bước từ linh đan ngưng thực hóa hình, ta nên hóa thành hình dạng gì đây? Cao Lãng lâm vào suy nghĩ, vụt, vụt, hình ảnh trước mắt Cao Lãng đột nhiên chuyển đổi. Giống như đang trong quá trình xuất hiện xảy ra vấn đề, Cao Lãng đột nhiên cảm ứng được bản thân mình không thể tiếp tục hóa thân thành nhân vật được nữa. Hắn giống như đang ngồi phía sau xem người khác tua video vậy. Trong những hình ảnh đó, Thiên Ngọc, Hoàng Triều vô cùng hưng thịnh, cường giả giải rác trải nhiều như mây. Hoàng đế tổ chức một buổi lễ tế trời, hắn là người được trời lựa chọn. Trong buổi lễ đấy, hắn sử dụng sức mạnh của 9 viên ngọc có thuộc tính khác nhau, câu thông thiên địa tụ tập linh khí ra thân, nâng lên linh khí cả thế giới. Nhưng cũng vào thời khắc cả vị diện được tăng lên một cấp bậc. Cao Lãng phát hiện mình có thể tiếp tục cử động cơ thể mình. Hình ảnh xung quanh hắn biến đổi, đất đai hoang tàn, thành trì rộng lớn bị phá hủy. Người chết trải dài khắp cả con đường, tất cả đều là một cảm giác vô cùng thê lương, xung quanh đều chỉ là thi thể và vũng máu. Bịch, bịch, Cao Lãng nhanh chóng chạy, hắn men theo trí nhớ của hình ảnh chạy lên tế đàn khổng lồ trong buổi lễ tế trời ấy. Chỉ cần chậm không chết cũng tuyệt đối không để, các ngươi được như ý, một tiếng thét gầm tuyệt vọng vang động trời xanh. Cao Lãng hoảng hốt ngẩng đầu lên trên thiên không, một bóng người nhỏ bé đầu đội long bào, xung quanh linh khí hóa thành thực chất hoàng kim long hồn. Hắn đứng trên đầu con hoàng kim long to lớn xoay quanh là 9 viên cửu chi tinh. Tụ lại thành một nguồn sóng năng lượng hủy diệt bay thẳng lên thiên không. Bầu trời bên trên đầu hoàng đế, bị nứt ra, một con mắt ẩn chứa đầy tính tham lam đang nhìn xuống thế giới nhỏ bé. Như có như không lời nói khinh thường, kiến hôi, ầm, ầm, một bàn tay màu đen từ bên trong vết nứt hư không đánh xuống. Bàn tay đập nát một đòn hủy diệt do hoàng đế tạo ra. Giống như một bàn tay đè chết con kiến, đánh nát hoàng kim long hồn, đánh thẳng người hoàng đế cùng cửu chi tinh rơi sâu xuống đại địa. Rầm, rầm, mặt đất vỡ nứt một bàn tay, này đập nát cả hoàng triều hưng thịnh, đẩy nó thành phế tích rơi xuống sâu trong lòng đất, đất đai nứt vỡ nghiêm trọng, hải triều ở bên ngoài ra theo vết nứt tràn vào trong, phá hủy toàn bộ hệ sinh thái nó đi qua. Ào, ào, Cao Lãng trước khi mất hẳn ý thức, chỉ còn nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với một màu xám trắng. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm lịch sử, nhận phần thưởng 5.000 điểm năng lượng, hai lần quay số may mắn ngẫu nhiên. Thành công phát động nhiệm vụ mới, được ăn cả ngã về không? Nội dung nhiệm vụ, trước mặt bạn là một trong cửu chi tinh của vị diện Tam Bảo Châu, Bạo Phong chi tinh. Thành công lấy cắp nó, giúp bản hệ thống gánh nồi. Phần thưởng, có thể thương lượng, vụt, học, học, từ trong thế giới tinh thần tỉnh giấc Cao Lãng liên tục thở dốc cả người hoang mang như vừa. Thoát chết sống dậy, nhìn vào cảnh sắc xung quanh Cao Lãng lẩm bẩm, đây là thế giới thực tại sao? Tử Văn, bản hệ thống tải, Tử Văn lạnh nhạt đáp lại, khiến Cao Lãng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra đúng là thế giới thực rồi, Cao Lãng ngẩng đầu lên nhìn viên ngọc xinh đẹp nằm bên trong trận pháp. Vậy ra đây là Bạo Phong chi tinh, lúc đó ta đã thấy viên ngọc này xuất hiện ở đó. Nhưng từ xa nên không cảm ứng được nhiều, nhìn gần mới thấy. Thật nhiều năng lượng, giúp ngươi gánh nổi, năng lượng nhiều như vậy, nếu để cho ta dùng, ta chắc chắn có thể đột phá được hóa thần cảnh. Nhìn vào nội dung nhiệm vụ, Cao Lãng bất mãn quát lên. Hắc, hắc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, suy nghĩ thật ngây thơ, năng lượng phong thuộc tính nhiều như vậy, ngươi ăn được thật sao? Cái thứ này căn bản không phù hợp với ngươi, Tử Văn cười lạnh đáp lại, giá cả có thể thương lượng, vậy ngươi nghĩ có thể cho ta bao nhiêu? Cao Lãng vuốt cằm suy nghĩ. 1.000.000 điểm năng lượng, Tử Văn ra giá, 1.000.000 điểm năng lượng, ta nghĩ hắn chỉ cho ta 200.000 điểm là nhiều nhưng không nghĩ hắn lại cho nhiều như vậy. Xem ra thứ này có giá trị hơn ta nghĩ, không được ta phải tăng giá, Cao Lãng điên cuồng suy nghĩ, ta muốn gấp 10, thành giao, Cao Lãng, cách chương.